Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Tần Thiên Thế Cục. Đối với Tần Thiên Tinh Thế Cục, tuy rằng Tần Tinh là không biết chút nào, nhưng là từ vừa mới bị giết vị thôn thiên sứ giả kia trên thân, chính là để cho hắn ý thức được, hôm nay Tần Thiên Tinh, sợ rằng không còn là tinh vương cao thủ liền có thể tung hoành vô địch tình huống. Lúc này Bói Nhược Tư mà nói, càng làm cho hắn cảm thấy không ổn. Mình ở Tần Thiên Tinh thời điểm, tuy rằng đắc tội với người không ít, kẻ thù khắp nơi, nhưng mà giúp đỡ qua mình, bảo hộ qua người mình lại cũng không tại số ít. Hôm nay thậm chí ngay cả những người này đều phải đối mặt tiêu diệt nguy hiểm. Vậy đã nói rõ, mình kẻ thù thật là càng ngày càng cường thế. Thậm chí cường thế đến dám coi trời bằng vung, đại khai sát giới trình độ. May nhờ mình vào lúc này chạy về. Nếu mà trễ nữa một đoạn thời gian, sợ rằng đợi chờ mình chính là vĩnh viễn không cách nào đền bù hối hận. Mặc dù nội tâm đã là vô cùng sốt ruột, nhưng mà Tần Tinh trên mặt lại như cũ duy trì yên lặng. Trực tiếp hỏi, Tần Mỗ ly khai Tần Thiên Tinh có gần thời gian một năm, hôm nay mới vừa trở về, kính xin Bói Tông Chủ giải thích chi tiết một chút. Trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Tinh yên lặng, để cho Bói Nhược Tư cũng theo đó buông lỏng. Mặc dù đối với con ngồi tại bốn phía Diêu Bạch Vũ và người khác, vẫn như cũ là có đến sợ hết hồn hết vía cảm giác, nhưng cuối cùng cũng có thể rõ ràng mười mươi đem những gì mình biết tình huống nói ra. Từ khi Tần Tinh sau khi rời khỏi, có hai thế lực lớn quật khởi mạnh mẽ, chẳng những Quảng Chiêu môn đồ, hơn nữa trắng trợn phái người đi thâu tóm thế lực khác. Mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn một nhà độc quyền. Hai thế lực lớn phân biệt chiếm cứ đại lục cùng hải vực hai khối khu vực. Đại lục phía trên, chính là đại diện đồng minh, thề phải nhất thống thiên tinh đại lục. Hải vực bên trong, dĩ nhiên là thôn thiên minh, cũng muốn nỗ lực thống nhất toàn bộ hải vực. Hai thế lực lớn mặc dù cũng không có công khai tỏ rõ qua hợp tác thái độ, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều có thể suy đoán ra, song phương tất nhiên là âm thầm đạt thành một hiệp nghị nào đó, cũng thế hộ bang hỗ trợ, cùng hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Bọn họ muốn thống nhất, tự nhiên có người không muốn. Ngay sau đó sẽ cùng bộ dáng có hai thế lực lớn lần lượt sinh ra, phân biệt đối kháng đại diện đồng minh cùng thôn thiên minh. Đối kháng đại diện đồng minh chính là Tần Thiên Tinh ban đầu thần bí nhất thế lực cường đại, thậm chí áp đảo tam đại tự hào bên trên Ly Tâm Hội. Đối kháng thôn thiên minh chính là một cái tên là Sở Gia Gia Hải gia tộc. Đã như thế, Tần Thiên Tinh thì đồng nghĩa với là bị phân làm lượng đại chiến trường. Hải vực cùng đại lục, tuy rằng nhìn qua, đây bốn đại thế lực trong lúc đó tựa hồ là thế quân đối đầu, nhưng mà trên thực tế, cũng là dùng Ly Tâm Hội thực lực yếu nhất. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, Ly Tâm Hội là lấy đồng minh hình thức thiết lập. Trong đó bao gồm Tinh Vân Tông, Tinh Phật Tông, Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Hương Lâu vân vân. Mọi người địa vị ngang hàng, cũng thế cùng nhau trông coi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đại đa số đều là tự mình chiến đấu, lại thêm cách nhau khá xa. Một khi có thành viên gặp phải công kích, như vậy những người khác căn bản không có khả năng kịp thời đuổi đi cứu viện. Mà đại diện đồng minh chính là đại diện thượng nhân một người thống trị. Bất kỳ thế lực nào mật dám không tuân mệnh lệnh, như vậy chỉ có hai chữ kết cục: diệt môn. Vì vậy mà tại một năm qua này, nhiều lần trong khi giao chiến, Lý Tâm Hội là càng đánh càng thua, ngoại trừ mấy tên lão bài cường giả, tỷ như Vương Thiên Bói và người khác ra. Đại đa số thành viên đều là bị triệt để áp chế ở rồi mỗi người trong tông môn. Căn bản là không có cách ly khai. Tự nhiên, đại diện đồng minh nhiều lần đại thắng. Bất kể là quy mô hay là thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều bởi vì đại diện thượng nhân từ đầu đến cuối đang bế quan, cho nên chậm chạp chưa có thể chân chính nhất thống thiên tinh đại lục. Về phần hải vực bên trong tình huống, chính là so sánh đại lục tốt hơn nhiều. Tuy rằng thôn thiên minh đông đảo cường giả, nhưng mà sở ra nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa nếu là gia tộc, như vậy tự nhiên tất cả thành viên đều là nghe theo gia chủ chi lệnh. Có thể làm được lệnh hành liền ngừng lại, trên dưới chân chính bện thành một sợi dây thừng. Lại thêm sở ra cũng là đại lượng thu nạp trong hải vực cao thủ tông phái, cho nên chân chính cùng thôn thiên minh là không phân cao thấp. Song phương ai cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt ai, lâm vào cục diện rằng co. Nghe đến đó thời điểm, Tần Tinh trong lòng đã hiểu. Khó trách Vạn Hiển Trung muốn bắt đầu từ cái tinh thần khác tập trung người lập tức chạy tới Tần Thiên Tinh rồi. Hiển nhiên là hắn đã mất đi tiếp tục cùng sở ra dây dưa kiên nhẫn. Hơn nữa bắt đầu phái người trắng trợn thâu tóm giống như bói tu tông loại này. Vẫn muốn không quan tâm tông phái gia tộc. Rõ ràng chính là muốn đánh phá loại bế tắc này. Nhất cử đem sở ra triệt để tiêu diệt. Từ mà mau chóng hoàn thành hải vực thống nhất. Bói Nhược Tư thở phào, ngẩng đầu nhìn Tần Tinh một cái, lúc này mới lại tiếp tục nói tiếp. Ngày hôm qua, đại diện thượng nhân đã xuất quan, hơn nữa phát ra tin tức, phải nhanh một chút chính thức thống nhất thiên tinh đại lục. Hơn nữa vì phòng ngừa có người cho là hắn tại nói chuyện giật gân, hắn còn muốn tiêu diệt một thế lực, gian đe. Tần Tinh trong mắt lóe lên một ánh hào quang, mạnh mẽ đè nén trong lòng mình giận dữ nói, đại diện muốn tiêu diệt cái thế lực nào? Thiên Sơn Thú Tông, bởi vì đều nói Tần đại nhân sư phụ là xuất từ Thiên Sơn Thú Tông. Hô, Tần Tinh dùng sức hít một hơi thở dài, trong lòng sát ý đã cũng không còn cách nào áp lực, không kìm lòng được phiêu tán ra, nhất thời liền nghe được ken két thanh âm vang dội. Căn này bói nhược tư dùng để bế quan căn phòng trên vách tường, khách xuất hiện từng đường cái khe to lớn, ngay sau đó, lại là một đạo to lớn tiếng nổ vang dội. Gian phòng này, rốt cuộc tại Tần Tinh sát khí dưới sự tàn phá, ầm sụp đổ, chỉ có điều thân ở trong đó mọi người, nhưng đều là không phản ứng chút nào, những cái kia bắn rơi xuống đá vụn, mặc kệ thể tích lớn nhỏ. Còn không đợi tới gần thân thể bọn họ, cũng đã rối rít hóa thành hư vô. Cổ thượng nhất không nhịn được trước mở miệng nói, đại nhân, cái này đại diện thượng nhân thật sự là quá to gan lớn mật rồi. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn hủy diệt Thiên Sơn Thú Tông a. Đi theo Tần Tinh đến trong những người này, chỉ có cổ thượng một người biết rõ. Tần Tinh còn có vị sư phụ, cho nên hắn phản ứng cũng là lớn nhất. Về phần những người khác lại có vẻ tương đối bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng trong lòng cũng có tức giận, nhưng mà cũng không có một chút gấp gáp. Bởi vì khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh thực lực đều đã cường đại như thế rồi. Như vậy, sư phụ hắn, càng không cần phải nói. Tuyệt đối là vị cao thủ đứng đầu, có cái gì tốt lo lắng. Tần Tinh chậm rãi nhắm mắt, lần nữa mở ra sau đó nói, bói tông chủ, ngươi có biết kia đại diện sẽ khi nào phái binh tấn công Thiên Sơn Thú Tông? Bói Nhược Tư kích linh linh dùng mình một cái nói, Hắn nói 3 ngày sau, chính là ngày hôm sau rồi. Ngày hôm sau, Tần Tinh gật đầu một cái nói, vẫn còn kịp. Bói tông chủ, ngươi có thể có như bây giờ hải vực bản đồ. Có, bói Nhược Tư gật gật đầu nói, chỉ là hôm nay hải vực tình thế biến hóa quá nhanh. Phía trên đánh dấu một ít thế lực phân bố, sợ rằng đã cảnh con ngươi mất rồi. Ta hiểu rõ, xin đưa Tần Mỗ một phần. Bói Nhược Tư lập tức từ trong ngực lấy ra một phần bản đồ, đưa tới Tần Tinh phía trước. Hơn nữa không ngừng đem hắn biết đã phát sinh biến hóa tình thế khu vực, từng cái vì Tần Tinh vạch ra. Sau khi nói xong, bói Nhược Tư thận trọng nói, Tần đại nhân, ngài yếu địa bức tranh là để sử dụng truyền tống tinh trận. Mau sớm chạy tới Thiên Sơn Thú Tông đi. Không phải lão phu nói ủ rủ mà nói. Đừng nói hiện tại truyền tống tinh trận phần lớn đều bị Thôn Thiên Minh khống chế. Hơn nữa coi như đại nhân có thể sử dụng, ngày hôm sau cũng tuyệt đối đuổi không được a. Bói Tu Tông chỗ tại là ngoại hải khu vực, khoảng cách Thiên Tinh Đại Lục đều có cực kỳ xa khoảng cách xa. Càng không cần phải nói Thiên Sơn Thú Tông lại ở tại đại lục nơi cực bắc. Thật là đường xá xa xôi. Đừng nói 3 ngày rồi, 30 ngày cũng chưa chắc có thể đến. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Còn có một việc, bói tông chủ có biết, tới gần trong biển, có một tòa Kình Thiên Đảo. Kình Thiên Đảo, biết rõ, nó hôm nay đã cùng Sở Gia liên hợp. Hơn nữa nó đảo chủ Lý Nho, càng là trở thành Sở Gia khách khanh quân sư. Sở Gia có thể cùng Thôn Thiên Minh địa vị ngang nhau, trong đó hơn nửa công lao đều muốn quy hắn. Vậy thì tốt. Tần Tinh cuối cùng cũng nghe được một cái để cho hắn có thể hơi ân tâm tin tức tốt. Lý Nho căn bản là mình quân sư, hôm nay nếu hắn bình yên vô sự, hơn nữa cùng Sở Gia liên hợp, như vậy Kình Thiên Đảo tự nhiên cũng sẽ không có đại sự gì. Kình Thiên Đảo là Tần Tinh tại trên Tần Thiên Tinh, thậm chí có thể tính là duy nhất một cái căn cứ địa rồi. Nếu mà tại đây có nữa cái gì ngoài ý muốn mà nói, kia Tần Tinh sợ rằng thật muốn qua đời. Tần Tinh đứng dậy, hướng về phía bói Nhược Tư ôm quyền thi lễ nói, bói tông chủ, đa tạ cho biết những tình huống này. Ta hiện tại có chuyện quan trọng trong người, liền không trì hoãn. Ngoài ra, xin khuyên bói tông chủ một câu. Tần Thiên Tinh sắp không bình tĩnh, vì lý do an toàn, bói tông chủ hứ hoặc là mang theo môn nhân ẩn cư, hoặc là liền gia nhập Sở Gia, hoặc là Kình Thiên Đảo. Loại này mới có thể bảo toàn bản thân. Còn nữa, lần này Tần Mỗ trở về, biết rõ người còn không nhiều, cho nên còn hy vọng bói tông chủ có thể thay mặt giữ bí mật. Cáo từ. Sau khi nói xong, Tần Tinh mang theo sau lưng 8 người đồng loạt biến mất. Nhìn đến đã trở thành phế tích căn phòng, còn có kia rộng tuyết bốn phía, bói Nhược Tư đứng tại chỗ ngơ ngác sau một hồi lâu, mới phát ra một tiếng yếu ớt tiếng thở dài, tự nhủ, Tần đại nhân nói đúng, như thế rối loạn dưới đời, ta bói Tu Tông muốn lại không quan tâm, bo giữ mình, sợ rằng chỉ có hủy diệt một đường, xem ra chỉ có tìm một cái chỗ dựa tới tìm cầu che chở. Sở Gia, Kình Thiên Đảo, Sở Gia gia đại nghiệp đại, đối với ta bói Tu Tông bậc này môn phái nhỏ, chỉ sợ sẽ không quá mức để ý, không bằng liền gia nhập Kình Thiên Đảo đi. Hạ quyết tâm sau đó, bói Nhược Tư lập tức truyền lệnh toàn bộ môn nhân, lập tức thu dọn đồ đạc, theo ta nhờ cậy Kình Thiên Đảo. Ở cách bói Tu Tông đại khái xa vạn dặm một chỗ trên mặt biển, Tần Tinh cùng mọi người thân hình lần lượt nổi lên. Tần Tinh đem phần kia hải vực bản đồ và một phần thiên tinh đại lục bản đồ giao cho Thôn Nghịch nói. Nốt lão, liền làm phiền ngươi mang theo mọi người. Thông qua truyền tống tinh trận chạy tới Thiên Sơn Thú Tông, Thôn Nghịch nhận lấy bản đồ. Không hiểu hỏi, đại nhân, vậy còn ngươi, ta phải đi trước chạy tới. Lần này đại diện thượng nhân nếu muốn đem Thiên Sơn Thú Tông lập uy, nhất định là đại quân xuất động. Thiên Sơn Thú Tông là sư phụ ta chỗ tông môn này, ta không thể để cho nó tổn thương chút nào. Chúng ta là ở chỗ đó sẽ cùng chờ giải trừ Thú Tông nguy hiểm, sau đó chúng ta liền trực đảo Hoàng Long tiêu diệt đại diện thượng nhân. Tần Tinh dĩ nhiên là muốn thông qua Thiên Cơ Tử dạy cho hắn cấm thuật, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Sơn Thú Tông. Lộ Thông Thiên không hiểu nói, đại nhân, nếu lệnh sư trấn thủ Thiên Sơn Thú Tông, ngài hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy a. Tần Tinh chậm rãi nhắm mắt nói, gia sư đã tạ thế. Những lời này vừa nói, mọi người nhất thời đồng loạt ngẩn ra, mà Tần Tinh cũng mở mắt lần nữa, nói tiếp, chư vị, Tần Thiên Tinh tu hành tình huống cùng Thôn Thiên Tinh không giống nhau lắm. Ta ly khai thời điểm, gặp qua cao thủ mạnh nhất, ngoại trừ một vị tinh quân gia, cũng chỉ có một vị bảy bước tinh vương. Nhưng mà hôm nay tại đây hoàn cảnh đại biến, lại thêm vạn hiển chung lại từ cái tinh thần khác tập trung cao thủ qua đây, còn có đại diện thượng nhân xuất quan, tất nhiên là nắm trong tay tinh linh nguyên thần. Cho nên hôm nay tình huống, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi tuyệt đối không thể xem thường. Đương nhiên, Tần Tinh trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ta cũng không phải các ngươi phải chịu nhục, nhưng phàm là gặp phải Thôn Thiên Minh cùng đại diện đồng minh người, nếu mà bọn họ dám cả gan chủ động trêu chọc ngươi nhóm mà nói, các ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Một chữ, giết. Trời sập xuống, có Tần Tinh ta chịu thay cho các ngươi. Vâng, xuất phát. Hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, hắn bản thân đã tan biến không còn dấu tích, mà nhìn đến Tần Tinh biến mất phương hướng, tám người trong lòng đều là dâng lên một cổ nhiệt huyết. Thôn Nghịch nắm hai phần bản đồ, thấp giọng nói, chư vị, lão hủ không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng mà tại lão hủ xem ra, có thể đi theo Tần đại nhân, tuyệt đối là chúng ta một cái thiên đại tạo hóa. Cho nên ở chỗ này trên Tần Thiên Tinh, lão hủ hy vọng chư vị có thể đồng tâm đồng lực, cúc cung tận tụy, giúp Tần đại nhân nhất thống đây Tần Thiên Tinh. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.